tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 656, góc truyện audio.com. Chương 656, dọa vợ của tôi tính là bản lĩnh gì chứ không biết nữa. Hứa Trúc Linh cũng là vẻ mặt mù mịt, vậy người đàn ông của cô gần đây với dòng họ nhà Catering có qua lại gì không? Hành tung của Cố Thành Trung tôi không rõ lắm, tôi đã quen báo cáo với anh ấy, mà anh ấy gần đây luôn bận rộn với chi nhánh công ty, có lẽ cũng không đi đến Catering đâu. Cô gái đáng yêu à, cô thật dễ nhìn thấu đấy. Nhưng người đàn ông của cô rất thần bí đấy, anh ta nói ra ngoài làm việc mà cô đã tin rồi sao? Anh ta và Catering còn có người tình cũ, ngộ nhỡ sau lưng cô làm gì, thông đồng ở bên nhau, cô không để tâm chút nào sao? Cô đến chuyện này cũng biết sao? Cô tràn đầy kinh ngạc không ngờ tới Kỳ Hồng, Thanh đối với chuyện của Cố Thành Trung hiểu rõ như vậy. Đợi lúc chú ba Cố trở về hỏi thử đi, cẩn thận chút hỏi anh ta gần đây đều đang bận cái gì, mặc kệ bản thân nghe hiểu hay không. Nghiên cứu cẩn thận một chút quan hệ của anh ta và Catering, chuyện không thể coi thường. Còn có cô, không có chuyện gì đừng đi đến Catering, lỡ như bị người nhìn chúng thì phải làm sao, ai sẽ nhìn chúng tôi thiếu mắt nhìn sao. À, xem ra Cố Thành Trung cũng thiếu mắt nhìn nha. Kỳ Hồng Thanh lắc đầu thở dài. Đợi Cố Thành Trung trở về đã là đêm khuya, anh gần đây đều là giờ này trở về. Anh nhìn thấy thiệp mời hung hăng nhíu mày, nơi sâu trong mắt phượng giống như là đổ mực đen, khiến người nhìn không rõ tâm tư. Gia chủ tự mình mời, anh quen gia chủ Catering sao? Chưa hề gặp mặt, anh tùy ý vứt thiệp mời trên bàn nhỏ uống trà, nói. Nhưng đối phương nếu đã mời anh liền phải đi, sau này chuyện mua ở bán nước ngoài còn phải nhờ Catering đồng ý, em không cần phải đi đâu, để tránh khỏi nguy hiểm. Hứa Trúc Linh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngày hôm sau, Hóc lại đến, đưa đến một tờ thiệp mời, vậy mà. Là cho một mình Hứa Trúc Linh, hôm qua để soát thiệp mời của mợ chủ, hôm nay lại đến làm phiền rồi, mời cô nhận lấy. Sau khi Hóc để lại thiệp mời liền rời đi, Kỳ Hồng Thanh hung hăng nhíu mày, nghĩ không rõ mưu kế. Đối phương là sợ cô không đi cho nên gửi cho cô một phần thiệp mời riêng. Đây là có ý gì? Lẽ nào có một màn kịch hay cần phải các cô cùng nhau xem mới được? Vậy ngày mai tôi đi hay không đi? Đi chứ, đi cùng với Cố Thành Trung, xem đối phương làm cái trò gì vậy? Đối phương chính là sợ cô trốn đi cho nên cố ý đưa tới một tấm thiệp mời đấy. Cô cho dù không đi, vậy kịch hay cũng sẽ trăm phương ngàn kế diễn trước mặt cô. Trúc Linh, cho dù cô thấy chuyện kinh thế hãi tục gì, đều phải tin tưởng người đàn ông đang dắt tay cô. Nếu cô đã lựa chọn đem tính mạng của mình đều giao phó cho anh ta, vậy phải tin tưởng những gì anh ta đã làm. Cho dù anh ta đẩy cô ra, cô cũng không cần chỉ nhìn vẻ mặt, hiểu chưa? Kỳ Hồng Thanh vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói, Hứa Trúc Linh đều bị cô ấy nói có chút không tự nhiên, phảng phất như đã phát sinh chuyện gì cực lớn. Cô sao lại đột nhiên nói những lời nghiêm túc như vậy? Vì tốt cho các cô ngay cả một năm kỳ hạn cũng chịu không nổi, liền kết thúc trước thời hạn. Kỳ Hồng Thanh nói đúng, có những vận mệnh kỳ thực không nói ra, có lẽ vẫn có cơ hội thay đổi, người đều có tiềm thức là nguy hiểm nhất. Không quản nhiều như thế, cuối tuần lại xem đi, dù sao chạy không thoát là được AS một lần này, Cố Thành Trung không có ngăn cản, suy nghĩ giống với Kỳ Hồng Thanh. Góc truyện audio.com, cho dù trốn đi rồi, kịch hay như cũ thay đổi cách xuất hiện ở trước mặt. Một lần này, Hứa Trúc Linh quang minh chính đại đi vào từ cửa lớn. Trước kia đều là cửa nhỏ bên cạnh bức tường, chuyên dành cho những người đầy tớ. Cô vẫn là lần đầu nhìn thấy cửa lớn của Catering, cửa sắt lớn cần phải đủ hơn 10 người đàn ông mạnh mẽ mới có thể đẩy, mặt trên cửa sắt là hoa văn rườm rà, giống như hoa gai. Cô dường như đã nhìn thấy ở đâu? Đúng rồi, Diên đã tặng cho bản thân cái khối biểu tượng gia tộc kia. Chẳng qua, đã bị Joss lấy lại rồi, xem ra biểu tượng gia tộc đó đối với bọn họ mà nói rất quan trọng. Hứa Trúc Linh nào có biết khối biểu tượng gia tộc đó đang đeo trên tay cô. Cửa xe dừng rất nhiều xe hạng sang, phía trên treo lá cờ nước Anh, còn có đội hộ vệ hoàng cung. Người hoàng thất cũng đã tới, hóa ra hôm nay không chỉ là bữa tiệc gia đình đơn thuần, còn là đại thọ 60 của Antonio. Dưới đầu gối hai đứa con trai hai đứa con gái, ngoại trừ Diên tuổi còn nhỏ, còn lại đều đã hơn 30 tuổi rồi. Anh cả Lan đã kết hôn, là em gái ruột của Trác, nghe nói con cái đều đã lớn hết rồi, còn lại ba đứa con, ngay cả đối tượng cũng không có, gia chủ cũng không lo lắng. Toàn bộ người London đều muốn tìm mọi cách liều mạng muốn tiến vào dòng họ Catering. Nhưng ai cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến bọn họ luôn không lấy không gả. Cô ở cửa gặp thân vương Holly, anh ta đang kéo tay em gái Cecilia cùng nhau xuống xe. Lúc nhìn thấy Hứa Trúc Linh, hung hăng nheo mắt, ánh mắt tràn ngập sự khó chịu. Holly đã đạt được chứng thực từ bố mẹ, Jean vậy mà là thân con trai, mà tình địch của cậu vậy mà là con gái. Anh ta vốn nên chết tâm, nhưng phát hiện tình cảm không dễ dàng buông. Anh ta vậy mà thuận nước đẩy thuyền, cũng đã yêu Jean, vậy mà cảm thấy hai tên con trai ở bên nhau không có gì. Hơn nữa London đã khai phóng chính sách đồng tính có thể kết hôn. Cùng lắm thì mình làm công, cậu ấy làm thụ, bản thân mình nhẹ nhàng một chút là được rồi, nhưng hết lần này đến lần khác. Jean nói rõ ra lập trường, đời này đều sẽ không còn một chút nào, chỉ thích Hứa Trúc Linh. Anh ta truy hỏi đã lâu, không hiểu rõ con nhóc này có chỗ nào hơn người cậu ấy vậy mà nói Hứa Trúc Linh ăn cơm rất ngon miệng, nhìn thấy rất thèm ăn. Ở cùng cô cho dù không nói câu nào, cũng rất vui vẻ. Holly cảm thấy anh ta đã 800 năm không ra khỏi lâu đài, đột nhiên nhìn thấy cô nhóc xuân tâm phơi phới. Anh ta đường đường là thân vương hoàng thất tuyệt không thể so đo với một cô nhóc hì mũi chưa sạch được. Anh ta hung ác trừng mắt nhìn Hứa Trúc Linh, thậm chí còn để lộ cơ bắp trên cánh tay, tràn ngập ý tứ uy hiếp. Hứa Trúc Linh bị dọa toàn thân run rẩy, Cố Thành Trung nhíu mày, nói, em đã đắc tội thân vương sao? Không, không có mà chỉ là gặp mặt không có đắc tội. Lẽ nào cô gật đầu cong lưng không đủ chân thành sao? Cố Thành Trung tay lớn vừa nằm trực tiếp, kéo cô đến sau người, ngăn cản tầm nhìn của Holly. Anh nhanh chóng bước lên phía trước, nói, đừng nhìn người phụ nữ của tôi như vậy, tôi không thích. Cố Thành Trung, hãy chú ý cách dùng từ của cậu, cậu là đang nói chuyện với ai? Vậy thân vương kia cũng thu liệm ánh mắt một chút đi, dọa vợ của tôi tính là bản lĩnh gì chứ? Cố Thành Trung không khách khí nói, cách trương.